Đệ nhất danh sách, chương 353, người nhà, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Dương Tiểu Cận nghiêng đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Hai ngày này nàng cũng bắt đầu suy nghĩ nên cho mình tại nơi này che cái dạng gì phòng ốc. Khẳng định không thể cùng cái khác thổ phỉ nhét chung một chỗ a, là có thể hay không che lớn hơn nữa một chút. Ví dụ như lại làm cho cái phòng bếp, làm cho cái tiểu viện tử, để cho Nhâm Tiểu Túc đi hoang dã thượng làm thí điểm heo cùng gà rừng trở về một lần nữa thuần hóa một chút. Nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng hai đầu nghiêu. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Cận cũng bắt đầu chờ mong ngày mai tân gạch xuất hầm lò. Bất quá phòng ốc của nàng đoán chừng còn phải chờ một chút đi. Chung quy nơi này gạch đá phòng ở còn có không nhỏ lỗ hổng đâu. Nếu như Nhâm Tiểu Túc muốn làm gương tốt, kia nàng cũng không sợ đi theo Nhâm Tiểu Túc một chỗ chịu khổ. Bất quá nàng hiếu kỳ, thương đều phát ra ngoài. Bước tiếp theo Nhâm Tiểu Túc dùng cái mục tiêu gì tới gắn bó bọn họ đâu này? Lại nghe Nhâm Tiểu Túc nói, ngày mai bắt đầu, tiếp tục áp gạch mộc. Tiếp theo hầm lò gạch trước không che phòng ở, chúng ta xây dựng công sự phòng ngự. Kim Lam thầm nói, còn tưởng rằng có thể không làm việc nha. Tuy Nhâm Tiểu Túc đang cố gắng cải biến ý nghĩ của bọn hắn, nhưng thâm căn cố đế đích thói quen là rất khó thay đổi. Tại Kim Lam bọn họ xem ra, thổ phỉ có thương, vậy nên đi đốt, nấu, giết đánh cướp a, cho dù hiện tại bọn họ không muốn đốt, nấu, giết đánh cướp, cũng không cần phải tiếp tục làm việc a, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Bắt đầu từ ngày mai, một lần nữa tích lũy đủ 200 mai viên đạn đều có thể đạt được một cỗ motorcycle. Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng bọn họ con mắt lóe sáng lập lòe nhìn về phía mới tinh motorcycle. Bọn họ đi tới nơi này khu quần cư về sau, thế nhưng là thật lâu cũng không có chạm qua mô. Tơ a, nam nhân đều thích hữu lực lượng cảm giác đồ vật, mà xe liền là một cái trong số đó. Bất kể là hai đợt motorcycle còn là bốn bánh ô tô, đương động cơ rền vang một khắc này, giống như là bọn họ phát ra từ nội tâm tiếng gầm gừ sướng khoái lâm ly. Hứa Kim Nguyên có chút chần chờ, hắn có muốn hay không cũng nhanh chóng làm việc đổi một cỗ mô tơ à, hơn nữa hắn là kỹ thuật ngành nghề, đổi motorcycle khẳng định nhanh hơn người khác. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhâm Tiểu Túc tỉnh ngủ hướng bờ sông đi đến. Lũ xuân sẽ kéo dài thật lâu, hơn nữa thời tiết càng nóng bức, sông ngòi sẽ càng rộng lớn. Quảng cáo, đến mùa hè, kia lan tràn không biết rất xa sông ngòi sử dụng như là nhân loại đường số mệnh đồng dạng. Ngang tại đây đất chết phía trên, Nhâm Tiểu Túc một đường hướng khu quần cư đi đến. Hôm nay là lò gạch xuất gạch, bọn thổ phỉ cảm thấy chỉ có một lò gạch tiến độ có phần chậm. Vì vậy chuẩn bị tái khởi một cái tân, mà còn muốn càng lớn. Có người hỏi Kim Lam, bọn họ làm cho nhiều như vậy gạch làm gì vậy? Phòng ở sớm muộn hội tạo hết đó a, đến lúc đó lò gạch còn hữu dụng à, Kim Lam thần thần bí bí nói. Vạn nhất nơi này bỗng nhiên dựng lên tới một người 179 hàng rào đâu này. Về Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận vì sao tới đây nghi vấn. Nấn ná tại thổ phỉ nội tâm đã lâu rồi. Nghĩ nửa ngày, tất cả mọi người suy đoán. Có phải hay không 178 hàng rào ý định hướng đất liền kéo dài thế lực a, cái này chống trải Hà Cốc địa khu. Không phải là lựa chọn rất tốt sao? Lúc trước không có tập đoàn ở trong này kiến tạo hàng rào, là bởi vì vậy việc không ai quản lý khu vực quá nhạy cảm. Ai ở trong này xây dựng, những người khác đều sẽ không đồng ý, nhưng mạnh mẽ như 178 hàng rào nếu như muốn động thủ, e rằng hãm vào chiến hỏa Dương thị ngăn không được, mà phương Bắc Tông thị lại đánh không lại 178 hàng rào. Tuy vị trí không tính quá tốt, nhưng thời cơ tốt, hơn nữa, 178 hàng rào tài nguyên khoáng sản muốn xa bán đất liền. Này Hà Cốc, địa khu chính là bọn họ phải qua đường. Nghĩ tới đây, Kim Lam bọn họ đều cảm giác mình đã minh bạch. Trên đường đi, tất cả mọi người lẫn nhau gặp mặt cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi. Hô một tiếng huynh đệ. Phảng phất đêm qua Nhâm Tiểu Túc nói bọn họ trở thành một người nhà. Mọi người liền thật sự hai bên thành người nhà tựa như. Có ít người thật sự tin. Cũng có người không tin. Có thể tại đây đại trong hoàn cảnh. Không tin người cũng không nên nói cái gì. Này khi Mỹ Kim mang đến mấy cái huynh đệ yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Dù sao bọn họ là không tin. Có người tính tính một chút. Cự ly thủ lĩnh cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Dựa theo ước định, bọn họ buổi tối hôm nay hẳn là vụng trộm ra ngoài báo tin. Ở trên hoang dã hoàn thành mưu đồ bí mật. Sau đó đêm mai tiến hành nội ứng ngoại hợp tập kích. Hứa ca, chúng ta chuẩn bị rút lui a. Có người nói với Hứa Kim Nguyên. Đêm nay, Hứa Kim Nguyên nhìn về phía hắn trừng mắt. Người nói cái gì đâu này? Ta tại sao có thể rời đi người nhà của ta? Chấm. Thủ hạ chính là thổ phỉ. Thần đặc biệt người nhà. Người đặc biệt điên rồi sao? Vừa mới bắt đầu mọi người cho rằng Hứa Kim Nguyên là đang nói đùa. Có thể đều bọn họ nghiêm túc lên thời điểm. Lại phát hiện Hứa Kim Nguyên là rất nghiêm túc. Hứa ca, người lúc trước không phải là còn nói không tin bọn họ này một bộ mà. Có thổ phỉ ủy khuất ba ba nói. Hứa Kim Nguyên thở dài nói. Đường thổ phỉ có chết già đấy sao? Người nghe nói qua cái nào thổ phỉ an hưởng lúc tuổi già sao? Mọi người tỉ mỉ nhớ lại một chút. Còn giống như thật không có. Hứa Kim Nguyên tiếp tục nói. Này Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận các ngươi cũng tiếp xúc. Không nói đến bọn họ đến cùng phải hay không 178 hàng rào người. Ta đã nói. Ngươi cảm thấy bọn họ cùng chúng ta lúc trước vị kia thủ lĩnh so với. Như thế nào đây? Từ trên thực lực đến xem. Hai bên đều là siêu phàm giả. Tiểu thổ phỉ phân tích nói. Bất quá bên này là hai người. Từ khi người đến giảng. Bên này xác thực thoải mái hơn một chút. Có người nói. Tại chúng ta vậy. Bầu không khí rất áp lực. Bình thường liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Hứa Kim Nguyên gật gật đầu. Vậy ở chỗ này đây. Giống như người một nhà. Có thể lái được vui đùa. Có thể làm một trận sống. Quảng cáo. Cho nên chúng ta trước khỏi cần phải nói. Các ngươi đánh trong đáy lòng cảm thấy bên nào tốt hơn. Hứa Kim Nguyên nói. Các ngươi đã cho ta thực bị lừa dối rồi. Không đúng. Là Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai người kia. Cho ta xem đến một tia hy vọng. Hứa Kim Nguyên nhìn về phía xa xa đang tại chuyển gạch Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng. Những cái này thổ phỉ lựa chọn lưu ở chỗ này thật sự là bởi vì bị tẩy não sao? Không phải, mà là bọn họ đều thấy được một loại gọi là hy vọng lực lượng. Vì vậy cam tâm tình nguyện gia nhập vào cái âm mưu này bên trong. Nếu như một cái âm mưu thật có thể cho mọi người mang đến cực kỳ sống ngày tốt lành. Cái này còn là âm mưu sao? Hứa Kim Nguyên từng cả đêm mất ngủ. Sau đó cuối cùng làm ra quyết định của mình. Vậy chúng ta liền không nội ứng ngoại hợp sao? Có người thăm dò đạo. Ừ, Hứa Kim Nguyên gật gật đầu. Ta sẽ chờ Nhi tìm cơ hội cầm việc này báo cho đại ca, để cho hắn phòng bị có người đánh lén. Vậy hắn muốn biết rõ chúng ta là đảm đương gián điệp. Có thể hay không bài xích chúng ta? Chấm, có người hỏi. Hứa Kim Nguyên sửng sốt một chút. Hắn thở sâu nói. Ta tin tưởng hắn sẽ không? Nói qua, Hứa Kim Nguyên hướng Nhâm Tiểu Túc chỗ đi đến. Hắn cho là mình có thể thuyết phục tất cả huynh đệ lưu lại. Nhưng hắn phía dưới huynh đệ đúng là vẫn còn có người vụng trộm chạy. Trước khi đi này đào tẩu thổ phỉ nói, tuy ta cũng hiểu được nơi này rất tốt, nhưng ngươi xem những người khác liền thương cũng sẽ không cầm.